không chỉ là bên người năm người này, cũng không chỉ là chính mình, còn có Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi, Tử Thiên Sinh đám người, đừng quên hắn còn khuyết Dương Tiểu Mạn một cái. Bất quá cuối cùng ai được, thực sự quá khó nói, kỳ thực căn bản không cần làm khó dễ như thế sớm. Ta cũng là thái độ này. Lại trầm mặc một chút, Phong Sư gật đầu nói. Năm người thấy thế, lại một suy tư, Kiếm Lang trước tiên gật đầu nói, đại ca nhị ca làm như thế, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta không có gì nghị. Cái khác bốn người nghe vậy, cũng là gật đầu nói tạ. Cái kia Tuyết Phiêu Phiêu cũng mở miệng, là cái thanh niên nam tử âm thanh, âm nhu không gì sánh được. Đã như vậy, các ngươi năm cái, thương lượng lấy ra hai cái tu sĩ đi, thừa dịp thời gian còn sớm, có thể diễn luyện chút thuật hợp kích, cho tới đồ vật đắc thủ sau phân chia như thế nào, cũng do chính các ngươi quyết định. Ngục Vương lại nói, năm người gật đầu đồng ý. Gió tiếp lên. Mây tiếp dũng. Ở Thiên Ma Thánh vực, ở Yêu Thú Thánh vực, ở Bách Tộc Thánh vực trong những nơi khác, từng chi đội ngũ, lấy chưa từng có tốc độ, đang ở thành hình. Rốt cuộc tương tự Hắc Ám quần đảo như vậy thế lực, thậm chí càng to lớn hơn thế lực đều quá nhiều, căn bản không cần đi ra bên ngoài tìm. Đội ngũ thành hình sau, hoặc là diễn luyện phối hợp, hoặc là liên thủ du lịch, lại ở trong tu chân giới, tạo nổi lên càng to lớn hơn báo táp đến. Mà hết thảy này, Phương Tuấn Mi đều còn không biết. Ở đó cái gọi là thần vực địa phương, ở đó linh khí nồng nặc không gì sánh được trong tông môn, ở đó phủ đầy bụi trong mật thất. Phương Tuấn Mi còn trong tu luyện, đã không biết tu luyện bao nhiêu năm, mỗi một lần đều làm mãi đến tận trong phòng ngoài thân tiên ngọc bên trong linh khí bị hút sạch sành sanh, cũng đã đem gian phòng chen tràn đầy, mới hồi tỉnh đến, dọn dẹp một chút, tiếp tục tu luyện. Như vậy, không ngừng lặp lại. Ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, thậm chí càng lâu. Một ngày này, lại là mở mắt ra, ngoài thân xám chết tiên ngọc đã lại một lần chen tràn đầy. Xẹt xẹt. Phương Tuấn Mi tiện tay một chỉ, đem hư không cắt ra. Vèo. Đầu ngón tay lại dương lên, những tia xám chết tiên ngọc liền phảng phất là chịu đến dẫn dắt nước chảy bình thường, hướng về trong vết nước không gian kia chảy vào. Phương Tuấn Mi nhìn những kia chảy vào đi xám chết tiên ngọc, thần sắc cực quái lạ, không nhìn ra trước đây linh động hữu tình du hiệp phong thái, ánh mắt cao lạnh hơi dừng lại, phảng phất vô tình vô ái đạo si bình thường. Chương 1608, Thiên Nhân Nhãn, canh thứ nhất. Rất nhanh, những kia xám chết tiên ngọc liền chạy cái không còn một ngống, mật thất lại một lần trống rỗng lên. Phương Tuấn Mi lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, liền muốn lại lấy ra một cái tiên ngọc tới đón tu luyện, đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt hơi lóe lên. Kỳ quái, bắt đầu từ khi nào, ta lại không nhớ Nhung Tổ Mẫu cùng Tiểu Mạn bọn họ rồi. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, đánh ra cánh tay, suy tư lên. Tuy rằng ta nên chuyên tâm đi truy tầm ta tu đạo giấc mơ, ở trong thế giới mới này, xông ra một phen thiên địa, nhưng cũng không có lý do gì lâu như vậy nghĩ đều không nghĩ. Lại nói một câu. Bất luận bây giờ, biến thành một cái thế nào quái vật, bất luận không có nhiều nghị phiêu xương thị đám người, đầu óc chắc là sẽ không biến ốc, tổng sẽ cảm thấy dị thường. Lẽ nào ta ở trong lúc vô tình, lại trúng rồi cái gì chiêu? Phương Tuấn Mi ngưng mắt suy tư. Suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra đáp án đến. Lắc lắc đầu, không có lại tu luyện, đứng lên, rút lui cấm chế, đi ra cửa. Ra cửa đi, phóng tầm mắt nhìn lại, vẫn như cũng là mảnh kia làm người thán phục tông môn cảnh tượng, thiên gia khí tượng chi thịnh, vượt xa trước chỗ nhìn thấy bất luận cái nào tông môn. Từng cái kia vãng lai tu sĩ, mỗi người tinh thần khí chất tuyệt hảo, tỏa ra tuyển chọn tỉ mỉ mà đến vậy mùi vị, một mực số lượng nhiều đến dọa người. Mà những tu sĩ này bên trong, chỉ là nhân tổ cảnh giới, chính là 4, 5 cái, chuyện trò vui vẻ gian, bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi xem tâm thần lại là một trận khuấy động, một trận giành thắng lợi truy đuổi vậy hùng tâm trang trí, đột nhiên bắt nguồn từ sâu trong nội tâm bên trong, còn muốn quay đầu đi vào tiếp tu luyện. Xác thực là cái đại thế giới, xem ra cũng không có cái gì dị thường, cũng không có người xem hại ta, ta cũng vẫn là chính ta. Ta chỉ là không muốn bọn họ, ta muốn chuyên tâm với mình tu đạo giấc mơ, ta không có chúng chiêu. Phương Tuấn Mi lại là lẩm bẩm. Trong giây lát này, lại lộ ra mấy phần cái kia quên mất tình nghĩa, quên mất hết thể lo lắng vậy đạo si dạng thần sắp đến. Vèo. Tiếng xe gió đột ngột lên, chân trời phương hướng có người hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bay tới. Quay đầu nhìn lại, là trước vị kia ông lão câu cá dạng ông lão, đạp lên một đóa mây trắng, nhanh nhẹn đến, thần sắc trên mặt hiền lành, cười y nguyên sâu không lường được. Rất nhanh, rơi vào Phương Tuấn Mi bên người. "Tiểu tử, không chuyên tâm tu luyện, ra cửa tới làm cái gì? Qua nhiều năm như vậy, ngươi có thể không có bao nhiêu tiến bộ, liền một cái cảnh giới nhỏ đều không có đổ ra." Ông lão hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, "Đương nhiên là lo lắng lão nhân gia ngươi tính toán trên ta đến thường thường ra tới xem một chút." Ông lão nghe vậy, cười ha ha, cũng không tức giận, hỏi ngược lại, vậy ta có từng tính toán ngươi? Phương Tuấn Mi trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, chưa phát hiện. Vậy ngươi còn không đi vào tu luyện? Ông lão sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lặng lẽ một hồi, quay đầu đi vào trong môn phái. Phương hướng phía sau bên trong, ông lão kia lại một lần lộ ra sâu không lường được ý cười đến. Thời gian không ngừng về phía trước. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm. Nay cực nhanh quang ảnh bên trong, tu chân giới va chạm ra bao nhiêu cố sự, đánh bao nhiêu tràng ác chiến, lại có bao nhiêu tu sĩ tìm tới đạo tâm của chính mình cơ duyên, không người nào biết. Chỉ có một việc sự tình, lệnh Long Cẩm Y Y, loạn thế đao lang đám người rất phiền muộn. Bọn họ từ đầu đến cuối không có tìm tới Phương Tuấn Mi, không có được hắn một chút tin tức. Long Cẩm Y thậm chí đến rồi một chuyến Hắc Ám quần đảo Diệu Phong đảo, nhìn thấy Tống Xá Đắc đám người, vẫn không có được Phương Tuấn Mi tin tức. Không khỏi lo lắng. Nhưng tu chân giới lớn như vậy, cũng không có ai cảm thấy Phương Tuấn Mi thật sẽ xảy ra chuyện, phòng trừng hắn hơn nửa ở nơi nào du lịch lang bạt. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Rời chỗ kia bây giờ hấp dẫn vô số tu sĩ quan tâm nhân tộc bí cảnh mở ra, đã càng ngày càng gần, rất nhiều trí nhân tu sĩ đã bắt đầu làm nóng người. Mà cái kia cái gọi là thần vực trong thế giới Phương Tuấn Mi, dựa vào không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn trợ giúp, pháp lực đã là càng ngày càng hùng hồn lên, càng ngày càng tới gần một cái nào đó cực hạn. Trên ác nhân đảo, tương tự là gió nổi mây vần. Nhân tộc bí cảnh tin tức cũng đã truyền tới đây, đương nhiên là có tu sĩ muốn đi tìm một cái, này vừa đi, hiển nhiên là lành ít giữ nhiều chi cục. Cô yêu lão già này, đương nhiên sẽ không bỏ mặc cục diện như thế xuất hiện, hắn duy nhất có thể làm chính là trước đó, nhiều lái mấy lần vạn ác chi uyên, đem những kia ác nhân tộc tu sĩ nhiều thu gặt mấy lần. Hắc ám sơn mạch, giữa quần sơn. Lại thấy sương mù cuộn sóng, một tấm cửa lớn màu đen mở ra ở trong mây mù, trong đó lại chuyển tới gào khóc thảm thiết vậy âm thanh, phảng phất vạn con ác quỷ xuất thế bình thường. Cô yêu cùng cô hồng sừng sững ở cao nhất trên vách núi nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lùng tà khí. Lại là một lần vạn ác chi huyên mở ra ngày. Hai người phảng phất đã mở ra đến mất cảm giác bình thường, chỉ lạnh lùng nhìn, trong mắt không có tinh quang lấp lóe. Cô hồng, thời gian gần đủ rồi, đi xuống xem một chút. Không biết qua bao lâu sau, cô yêu đột nhiên mở miệng. Cô hồng không nói hai lời, hẳn là mà đi, bóng dáng hướng xuống hạ xuống, rất nhanh tiến vào trong cánh cửa kia. Vào vạn ác chi huyên đến, đầu tiên nhìn thấy, vẫn như cũng là cái kia cột tròn thế giới. Cột tròn càng ngày càng ít ỏi sau, qua cái kia không nhìn thấy kẻ địch cửa ải này. Lấy cô hồng trình độ, đều là thoải mái đi qua. Đến trên đảo, tiếp tục hướng phía trước, vàng đen báo cắt đột kích, vẫn như cũng là thoải mái đi qua. Sau đó, là cắt vàng thế giới, bên ngoài trăm dặm, phiến kia to lớn màu vàng quang ảnh vậy thiên địa chi cửa, sừng sững ở trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, điểm cắt xấu xí, liên miên hướng về phương xa cuối tầm mắt, nhưng càng là hướng về phương xa đi, càng là bắt đầu mơ hồ lên, phảng phất từ thế giới chân thực, liên tiếp đến một bức mông lung trên tranh bình thường. Đến nơi này, cùng Phương Tuấn Mi khi đến gặp gỡ nhìn thấy, không hề có một chút khác nhau. Ầm. Cô hồng tầng tầng một tiếng, rơi vào báo cắt thế giới bên dưới, diêm dúa lẳng lơ rồi lại xấu xí trên mặt, lộ ra một cái cực tà khí ý cười. Siêu siêu, cũng không nói nhảm nhiều, đầu ngón tay ở trên khuôn mặt của mình, nhanh điểm lên, kim quang vụ sáng, phảng phất đánh vào từng cái phức tạp dấu ấn bình thường. Theo nữ tử này động tác, nàng trong hai con mắt bắt đầu có thần sắc khác thường hiện lên đến, phảng phất siêu thoát rồi hết thể dục vọng khát cầu bình thường, muốn trở thành một vô dục vô cầu quái vật bình thường, hết thể dục vọng vẻ, nhanh chóng biến mất. Kỳ hảo, cao xa lên. Ánh mắt như thế xuất hiện ở một cái ác nhân tộc tu sĩ trong đôi mắt, thật là làm người kinh ngạc. Cái môn này thủ đoạn, liền gọi là thiên nhân nhãn, cô yêu thân truyền. Lại qua rồi sau một hồi lâu, cô hồng trong mắt cuối cùng một tia dục vọng vẻ hoàn toàn biến mất sau, lần thứ hai phóng tầm mắt nhìn hướng về phía trước thế giới. Phía trước thế giới vẫn như cũng là cắt vàng thế giới, nhưng đã nhiều rất nhiều đạo nhân hình dáng vẻ bóng dáng, gần có hơn trăm đạo bình thường, tất cả đều là trí linh cảnh giới, mỗi người ngơ ngác đứng thẳng ở nơi đó, mặt hướng cửa ánh sáng màu vàng kia phương hướng, không hề có một chút động tĩnh, phảng phất chết đi. Nhưng trong một đôi mắt, rõ ràng có người sống thần thái. Chương 1609, trí nhân hậu kỳ, canh thứ hai. Đó là tham lam thần thái, đó là dục vọng thần thái, phảng phất là từng cái trong lòng dục vọng điên cuồng tăng vọt, lại điên cuồng toát ra đến quái vật bình thường. Không ít da thịt mặt ngoài, hiện ra quỷ dị xám chết hình ảnh. Phảng phất hơi thở sự sống ở bất chi bất giác trôi đi bên trong một dạng, mà ở những tu sĩ kia phụ cận cũng không có thiếu hài cốt dạng đồ vật, có chút đã phong hóa, có chút vẫn còn toán hoàn chỉnh, cũng không biết đã chết rồi bao nhiêu năm. Tình cảnh này thật là làm người kinh sợ. Cô hồng từng cái đảo qua, mặt không hề cảm xúc, đã hoàn toàn không hề có một chút trước tà khí ý cười. Hồi lâu sau, rơi vào trong một cái hướng khác, con người ngưng một thoáng. Trong cái phương hướng kia, tảng lớn bạch quang lấp lóe, đó là tiên ngọc ánh sáng, mà ở tiên ngọc trung ương bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng ở trên mặt đất cắt vàng kia, điên cuồng tu luyện, trong những tiên ngọc kia nguyên khí chảy xuôi thành bao tác bình thường, hướng về trong thân thể của hắn rót vào đi, cùng những tu sĩ khác không giống, cơ thể hắn mặt ngoài cũng không xám chết hình ảnh. Hai mắt tuy rằng không có mở to, nhưng cái kia căng thẳng ra mặt, nghiến răng nghiến lợi bình thường tu luyện dáng vẻ, vẫn cứ lộ ra nồng nặc dục vọng tâm ý. Chính là Phương Tuấn Mi. Hắn tản mát ra pháp lực khí tức, đã ép thẳng tới chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Tên tiểu tử này, tu luyện vẫn là cùng chi mấy lần trước một dạng nhanh. Hắn dưới thân đoàn kia quang ảnh, khẳng định có gì đó quái lạ. Cô hồng lẩm bẩm lầu bầu một mắt, nhưng trong mắt cũng không vẻ tham lam, chỉ có siêu thoát vậy lạnh lùng, cùng nhỏ bé kinh ngạc. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, nữ tử này lại một lần nữa vươn ngón tay, ở trên mặt của chính mình, điểm nhanh lên. Đảo ngược thời gian bình thường, trong một đôi mắt, tà khí dục vọng vẻ, lại một lần nữa nổi lên, mà trong mắt nàng vừa nãy nhìn thấy bóng người, bao quát Phương Tuấn Mi, lại là đồng thời biến mất rồi xuống, chỉ còn mảnh kia cắt vàng thiên địa. Coi như ngươi gặp may mắn, ta đã là chí linh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, không cần tăng lên pháp lực, bằng không coi như là đem hết tàn khốc nhất thủ đoạn cũng phải bước ra pháp môn của người đến. Nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vừa nãy vị trí bên trong, lại nói một câu sau, hướng về bay đi. Ra vạn ác chi huyền đến, cùng cô yêu một phen bẩm báo. Bệ hạ, tu sĩ nhân tộc kia, tu luyện cực nhanh, đã sắp đột phá đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới, có thể phải làm những gì? Cô hồng nói rằng. Cô yêu nghe vậy, ngạo khí lắc đầu, nói rằng, không cần, trong vạn ác thâm nguyên này bảo bối kia sức mạnh ảnh hưởng, linh tổ bên dưới, bất luận là cảnh giới gì đều không hề khác gì nhau, hắn tu luyện đến chí nhân hậu kỳ, cũng y nguyên là vẫn chưa tỉnh lại. Chính ngược lại, hắn xông quan càng nhiều, nhận ảnh hưởng càng sâu, đối với bảo bối kia khôi phục càng hữu hiệu dụng, theo hắn đi. Nói tới chỗ này, lại tà tà cười một tiếng nói, ta có thể khẳng định, hắn hiện tại đã bị bảo bối kia bảo linh trọng điểm nhìn chằm chằm rồi. Mạnh như năm đó ta, đều dựa vào Túng Ác Ý Nguyên hỗ trợ mới tỉnh lại. Cô Hồng hẳn là không có hỏi nhiều nữa. Lại không nói nhiều, cô yêu thu rồi Túng Ác Ý Nguyên, hắc ám kia cửa lớn cũng thuận theo đóng. Hai người bay về phương xa bên trong, lại là một lần mở ra kết thúc. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Chỉ hơn 2000 năm sau, ở đó cái gọi là thần vực trong phòng, bao quanh tia sáng lấp loé, đến từ mấy chục viên tiên ngọc chi tâm, cùng tảng lớn tiên ngọc. Trong đó chảy ra đến kiếm nguyên khí, ngưng tụ thành có thể từng đoàn điên cuồng gào thét bao táp, hướng về Phương Tuấn Mi trong thân thể, rót vào mà đi. Xem ảnh một. Nhưng trên thực tế, tiến lại cực chậm, bởi vì Phương Tuấn Mi trong cơ thể trong động thiên có thể chứa đựng nguyên khí, đã lại một lần áp sát cực hạn. Mỗi hấp thu nữa một phần, đều phải chết mệnh để ép mỗi một tấc khả năng không gian. Rào hào hào hào. Tiếng đánh, phảng phất thủy triều vô bờ, những tia kiếm nguyên khí tiến không tới Phương Tuấn Mi trong thân thể, chỉ có thể điên cuồng đánh mật thất vách tường. Đất trời rung chuyển. Hướng. Trầm thấp tiếng gào từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Trên trán của hắn, mồ hôi như mưa dưới. Đem Thanh Đế Tiên Quyết điên cuồng vận chuyển. Lấy một cái trước đây chưa từng thấy vận chuyển tốc độ, hấp thu tiên ngọc bên trong nguyên khí, mang đến tác dụng phụ chính là thân xác từng tấc một đều phảng phất bị từng thanh đao đâm mở dạng, vô cùng thống khổ. Lần này thống khổ còn muốn vượt xa lần trước xung kích chí nhân trung kỳ. Phương Tuấn Mi đã sớm mở mắt ra bên trong, hai cái mắt hổ bên trong, từng thanh kiếm trắng dạng ánh sáng, ở trong con ngươi lan lộn, hiện lên chính là đối đạo điên cuồng khát vọng, là đối với tu đạo giấc mơ chấp nhất truy cầu. Nhưng không có, đối với Phiêu Xương Thị, Dương Tiểu Mạn đám người tưởng niệm, không có cái kia tưởng niệm mang đến kiên cường niệm tin sức mạnh. Tiếp tục hấp, cái kia sắp đánh vỡ vậy cực hạn, càng ngày càng gần. Nguyên khí rót vào tiểu động thiên bên trong tốc độ, cũng là càng ngày càng chậm, phản phất căn bản đã không có thời gian đến chịu đựng càng nhiều nguyên khí tiến vào. Nhưng cũng không cách nào đột phá. Phảng phất chỉ cần Phương Tuấn Mi còn nguyện ý chen, liền vĩnh viễn có thể bỏ ra như vậy một chút không gian. Gần đủ rồi, gần đủ rồi, nên viên đan dược kia lên sàn, là cần phải ăn nó rồi. Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm lên. Trước hắn vẫn tổn, dựa vào Thanh Đế Tiên Quyết, thử xem có thể không lại một lần nữa mạnh mẽ phá tan, tiết kiệm được viên kia vạn khí triều nguyên đan đến ý nghĩ, bây giờ rốt cuộc biết, tiết kiệm không được, nhất định phải ăn. Nếu quyết định, không nữa chỉ hoãn. Bạch. Phương Tuấn Mi động tĩnh dừng lại, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một cái trong suốt như băng bình ngọc đến. Trong đó chứa một viên ánh sáng chín màu loẹt loẹt đan dược kia có gần phân nửa hài đồng to bằng nắm tay, ở trong bình ngọc bay lượn, va chạm. Chính là vạn khí triều nguyên đan, vẫn là Dương Tiểu Mạn đưa cho hắn. Đùng. Không có nhiều hơn nữa xem, bóc đi nút lọ sau, một cái lấy ra, nhét vào trong miệng. Ẩm. Mới vừa tiến miệng, quái dị tiếng nổ vang liền đến, phảng phất ở Phương Tuấn Mi trong miệng, nổ tung một vầng mặt trời chói chang mở dạng, khủng bố nguyên khí phun trào lên, muốn tìm ra một cái lỗ hổng, phát tiết đi ra bình thường. Phương Tuấn Mi con người gấp ngưng, vội vã vận chuyển Thanh Đế Tiên Quyết, đem nguồn sức mạnh này dẫn hướng về trong chín cái tiểu động tiên, pháp lực nguyên khí nhất thời mãnh liệt mà đi, đâm thân sắc càng thêm đau nhức lên, tơ máu từ lỗ chân lông chảy ra. Phương Tuấn Mi chỉ có thể kiên trì. Vạn khí triều nguyên đan bên trong, chất chứa khủng bố nguyên khí, điên cuồng gào thét mà đi, vọt vào chín cái tiểu động tiên, lấy một cái đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, như bẻ cành khô vậy trạng thái, để ép bổ sung mỗi một tấc không gian, khiến cho chín cái tiểu động tiên bắt đầu run rẩy phồng lên lên. Phá ra cho ta! Gầm lên giận dữ, từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Trong hai con mắt của hắn, bắn ra đấu thiên chiến địa vậy hùng liệt thần thái đến, khiếp người không gì sánh được. Ầm ầm. Dứt tiếng, chính là liên tiếp 9 phát nặng nghề nổ tung tiếng vang. Tiếng nổ vang đến từ Phương Tuấn Mi trong cơ thể, 9 cái tiểu động tiên kia, đồng thời muốn nổ tung lên, rốt cục phá tan cực hạn, phảng phất phá tan hỗn độn, diễn hóa ra một mảnh càng to lớn hơn tân thế giới một dạng, không ngừng phóng lên. Chí nhân hậu kỳ, rốt cục vào tới. Ở tu đạo con đường, Phương Tuấn Mi không có đình chỉ, tiếp tục bước lớn về phía trước. Chương 1610, Tam biến đan, canh thứ 3. Ầm. Phương Tuấn Mi hư thoát bình thường, thân thể vô lực hướng sau đổ ra, ngửa mặt nằm ở phía sau một đống tiên ngọc trên ngọn núi nhỏ, phát ra tầng tầng một thanh âm vang lên đến, lại thở hổn hển. Trong cơ thể của hắn, hạt kia vạn khí triều nguyên đan còn sót lại mạnh mẽ dược lực, còn ở tự mình bổ sung bị mở ra càng to lớn hơn 9 cái tiểu động tiên, phảng phất liền vững chắc cảnh giới, đều không cần hắn đi làm bình thường. Thanh Đế Tiên Quyết thu đi, trong mật thất không gian báo táp cũng bắt đầu nhỏ xuống, cuối cùng triệt để tàn đi, chỉ còn cái kia một đống xám trắng hỗn tạp tiên ngọc cùng tiên ngọc chi tâm, tỏa ra lúc sáng lúc tối ánh sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, là trống không cùng cảm giác quẻ bại, xông lên đầu, phảng phất bị ép khô mở dạng. Nhưng rất nhanh, hưng phấn tâm ý liền bắt đầu xông lên đầu đến, Phương Tuấn Mi ra sức nắm một thoáng năm đấm, trong ánh mắt dâng lên hào hùng. Rốt cục chí nhân hậu kỳ, kế tiếp chính là cảm ngộ đạo tâm, nhân tổ một bước, hai bước. Ta muốn ở trong đại thế giới này, xông ra một phen tiên địa đến. Phương Tuấn Mi gầm nhẹ nói rằng. Trong mắt hiện lên, tất cả đều là si mê với đạo đạo si một dạng thần thái, thế giới kia sự tình, phảng phất đã bị hắn triệt để quên bình thường. Mê muội với bên trong thế giới này, vô pháp tự kiềm chế. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới dần dần bình tĩnh mấy phần xuống, nhưng y nguyên không nghĩ lên những kia thân nhân bằng hữu, liền yêu nhất uống rượu, đều lười móc. Cảm thụ chốc lát,

một mảnh ánh sao lấp lóe. Dưới ánh sao, lại có hơi nước cầu vồng dạng đồ vật, chạy trồm hướng về trong phương xa, phát ra tiếng gào thét đến, phảng phất bướm bình hài đồng bình thường. Mà Thiểm Điện tâm thần, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng liền ở dưới vùng ánh sao kia, truy đuổi những kia hơi nước cầu vồng, cảm thụ bọn họ hỉ nộ cầu xin, nhưng thủy chung thân cận không được, càng trở thành bọn họ không được. Không chỉ là như vậy, trong lòng mình, cùng Lôi Đình phù hợp phần kia tâm tình, cũng ở cản trở hắn cảm ngộ thành công. Thiểm Điện trong lòng, phiền muộn dần sinh. Một ngày này, rốt cục mở mắt ra. Thu rồi tam quang thần thủy sau, đi ra cửa. "Trả ngươi." Tiến vào Phương Tuấn Mi trong phòng, một mặt khó chịu nhét trả lại hắn. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, nhưng không có tiếp nhận thu hồi. Đối với Thiểm Điện tính tình, đúng là không quá yên tâm, sinh sinh bất tức đạo điện cùng Long Thôn Thiên, đều không có chuyển cho hắn, miễn vì hắn đưa tới tai họa. Cho tới Thất Tình Huyết Băng Xuyên cùng Lục Dục Thiên Nhân Đồ, này hai bảo cực đặc thủ, cũng không có đưa Thiểm Điện một cái, Lục Dục Thiên Nhân Đồ tạo lên phản đến, có thể đem người đánh chết, mà Thất Tình Huyết Băng Xuyên lại là cần đến áp chế Lục Dục Thiên Nhân Đồ. Cầm cho Vân Yên thử một lần đi, hai người các ngươi tương lai đều là gánh lấy vì tộc nhân báo thù trước trách lớn, yêu tổ một cảnh, đều không nên là các ngươi đỉnh điểm." Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Thiểm Điện nghe vậy, cảm động cảm ơn. Đánh đuổi Thiểm Điện sau, Phương Tuấn Mi tiếp tục thôi diễn nổi lên thần thông mới đến. Những năm này, hắn với không gian chi đạo trên đã không có càng nhiều càng ngộ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại tăng trưởng rất nhiều, nói không chắc sẽ có chút mới giận dắt. Thời gian tiếp tục đi qua, lại thời gian mấy chục năm sau, Vân Yên cũng chưa thành công đem Tam Quang Thần Thủy kia lại trả lại đây. Đến đây, mọi người đều là trước tiên an tâm bắt đầu tu luyện. Thời gian quá nhanh chóng, việc trọng đại kia càng ngày càng tới gần, mọi người cuối cùng cũng có lên đường xuất phát một ngày. Một ngày này, mọi người cùng đi ra gian phòng đến, tụ ở trong cốc bên cạnh bàn. Bất luận nam nữ già trẻ, đều là một mảnh khí chất siêu quần hình ảnh. Từ sư huynh, Sở sư tỷ, hai người các người, linh căn thân phận không tầm thường, chuyện lúc trước, nói không chắc còn bị lang tộc bọn họ ghi nhớ, liền không muốn đi tập hợp lần này náo nhiệt rồi. Dương Tiểu Mạn nói rằng, Thử Thiên Sinh cùng Sở Thanh Thu đều không có dị nghị. Lâm Nhân Tử, ngươi cũng không nên đi rồi. Dương Tiểu Mạn lại nói, Lâm Nhiên Tử dĩ nhiên cũng đến chí linh trung kỳ cảnh giới, một thân chính khí càng hiện ra nồng nặc, cái kia câu nệ nghiêm túc dáng vẻ lão thành, so với loạn thế khắc thủ đến, mạnh hơn ra một đoạn dài. Hơn nữa tướng mạo tuấn vĩ kia, khắp nơi đều lộ ra siêu cao hậu bối phong thái. Nghe vậy sau, nhưng không có đồng ý, trầm ngâm một chút nói, sư phụ, ta nghĩ đi mở mang kiến thức một chút. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đồng ý, đối với tên đồ đệ này, vẫn có cực cao kỳ vọng, loại này cảnh tượng hoành tráng, đi xem cũng tốt. Chương 1624, ẩn thần hương, canh thứ 2. Tổ mẫu, Vân Yên, Xá Đắc sư huynh, ba người các ngươi đây. Phương Tuấn Mi hỏi. Ta đương nhiên cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút, cuối cùng khẳng định có một hồi trò hay nhìn. Các ngươi nếu là nhân thủ không đủ, ta còn có thể tập hợp số lượng. Tống Xá Đắc hưng phấn dị thường nói rằng. Phiêu Xương Thị cùng Vân Yên cũng là gật đầu, càng nhiều lý do hơn nữa vẫn là lo lắng mọi người. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, tương tự theo bọn họ đi rồi. Đã như vậy, cũng không còn nói nhiều, đoàn người trước tiên đi gặp Phong sư, liền lập tức xuất phát. Cho tới Phong sư, đương nhiên là cùng Ngục Vương đám người cùng đi. Trên Diệu Phong đảo còn có cái khác rất nhiều tu sĩ trước sau xuất phát, mà rời Diệu Phong đảo một đường đi qua, mọi người mới biết còn có càng nhiều tu sĩ đội ngũ hướng về nhân tộc đường núi phương hướng bay đi. Từng đạo độn quang kia, từng đoàn kia chí linh cảnh giới khí tức, xem mọi người là tầm mắt mở ra, lại hào hùng phát lên. Cảnh tượng hoành tráng a. Tống Xá Đắc trà khen, lần này ở bên trong còn không biết phải chết bao nhiêu tu sĩ đây. Dương Tiểu Mạn nói rằng, trong lời nói có chút thương xót. Mọi người gật đầu đồng ý. Nói đến cái này viễn cổ nhân tổ để lại, đến cùng là đến từ vị nào viễn cổ nhân tổ, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo đến cùng lại là món đồ gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Long Cẩm Y nói tiếp, việc này nhắc tới cũng kỳ, chuyên gia có chút không minh bạch, cũng không biết lúc đầu là ai thả ra tin tức. Ta lúc đầu là từ Hữu Địch Thị nơi đó nhận được tin tức, hắn bị bức ép đi vì Hoán Nhật Chân Quân bán mạng, nhưng Hoán Nhật Chân Quân cũng chưa nói cho hắn biết tỉ mỉ. Ân, chúng ta cũng không hỏi tham gia càng cặn kẽ tin tức. Mọi người phụ họa. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trầm ngâm nói, chiếu đạo lý tới nói, nếu cùng viễn cổ nhân tổ có quan hệ, nơi như thế này nên bị trung ương thánh vực nhân tổ tu sĩ nhóm giấu giếm giếm. Muốn nói tiết lộ tin tức, hơn nửa cùng bọn họ có quan hệ, nhưng đến cùng là cố ý tiết lộ, vẫn là vô tâm để lộ. Nếu là cố ý tiết lộ, sau lưng e sợ còn có huyền cơ. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lấp loé. Ngươi đã bắt đầu truy tìm viễn cổ nhân tổ nhóm sự tình sao? Long Cẩm Ý hỏi. Tùy tiện cùng người hỏi. Phương Tuấn Mi nói, ta tin tưởng, phát sinh ở viễn cổ nhân tổ thời đại bên trong sự tình, sẽ không là đơn nhất tồn tại, giữa bọn họ nhất định là có chuyện gì, đem bọn họ đều nối liền cùng nhau. Long Cẩm Ý nghe vậy, liếc hắn một cái, có tâm nói cho chính hắn đụng với Tần Hưu sự tình, nhưng làm sao lập được lời thề, cái gì cũng không thể nói. Một đường đi qua, mọi người tốc độ không nhanh không chậm. Xem ảnh một, cứ việc bị không ít tu sĩ thần thức ánh mắt đảo qua, nhưng không có ai khiêu khích lại đây, đặc biệt là Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn hai người, còn cẩn thận dùng dịch dung đan thay hình đổi dạng, cũng tránh khỏi cảnh giới xung quá nhanh, rước lấy mơ ước. Càng đi đường nối đi, tu sĩ càng ngày càng bắt đầu tăng lên, mọi người thậm chí nhìn thấy không ít khuôn mặt cũ. Phương Tuấn Mi đương nhiên đặc biệt tìm kiếm Huyết Hải Thiên Hoàng, Huyết Phu Nhân, Phong Thái Bình mấy cái này lao kẻ thủ, đối thủ cũ, nhưng đều không có phát hiện. quá rồi cái kia bách tộc đường nối, đi tới nhân tộc bên này, trong thành tu sĩ càng là không ngừng vậy lên, có chút tính toán thời gian không đổi, ngừng ở lại chỗ này, làm lên giao dịch đến. Mọi người lại là thần thức đảo qua, không có tìm được Cố Tích Kim đám người, cũng không nhiều dừng lại, tiếp tục bay đi. Đi phương hướng không phải chỗ cần đến, mà là Thương Hải Tang Điền chi địa. Phương Tuấn Mi lại khép nơi này, lại muốn gặp một lần Phượng Liêu, một đến nhóm người mình như cấp được, xin hắn đứng ra vì nhóm người mình chống cái eo, thứ hai cũng tỉ mỉ hỏi thăm một chút trong bí cảnh kia tình huống, biết người biết ta. Đáng tiếc, Phượng Liêu đã không ở nơi này. Chỗ này đem ra bí cảnh, tên là Ẩn Thần Hư, ở một chỗ tên là Thiên Nhận Biển Cát địa phương, này Thiên Nhận Biển Cát, lấy trên mặt đất phế tích kia, đứng lên từng tòa to lớn như lưới dao, lại sắc bén đâm thiên hoang vu đỉnh núi mà được gọi tên, từ xa nhìn lại, như sen kẽ như răng lược, cảnh tượng không tầm thường. Có người nói Ẩn Thần Khư này mở ra thời gian, Thiên Nhận Biển Cát trên sẽ thổi lên không tên báo táp, sau đó mở ra ra 32 cái dẫn tới sâu dưới lòng đất địa quật, chỉ có nhân tổ bên dưới tu sĩ mới có thể vào. Mở ra thời gian chỉ có một phút. Một phút sau, 32 cái địa quật đóng, mãi đến tận một tháng sau, ở Thiên Nhận Biển Cát trung ương mới sẽ lần thứ hai mở ra ra một cái địa quật, chỉ có một cái, đó chính là đi ra đường nối. Mỗi lần mở ra chỉ một tháng, mà lại một lần nữa mở ra, nghe nói đạt đến khủng bố 100 vạn năm thời gian. Bởi vậy, ai nếu là lưu luyến trong đó cơ duyên, không chịu đi ra, cũng không ai biết trong 100 vạn năm này sẽ xảy ra tình huống gì. Nói chung, có lén lút lưu lại tu sĩ, lại cũng không có đi ra. Mà rất hiển nhiên, trước khẳng định có tu sĩ xuống quá, nhưng vì sao không có lấy đi bên trong bảo bối, lại thành một điều bí ẩn. Đương nhiên, cũng hay là không có bản lãnh chiếm lấy. Khắp nơi nghị luận sôi nổi, nhưng không có mấy người nói rõ ràng. Bây giờ, theo tràng thịnh sự này tới gần, Thiên Nhận Biển Cắt là càng ngày càng náo nhiệt lên. Thiên Nhận Biển Cắt ba phương hướng là cái khác biển cát, này cái thứ tư phương hướng lại là một cái tên là Phong Ma Ốc Đảo. Ốc Đảo lệ thuộc bản thổ tu sĩ. Trong Phong Ma Ốc Đảo này, tới gần nhất Thiên Nhận Biển Cắt thành trì tên là Mãn Nguyệt Thành. Này Mãn Nguyệt Thành liền chuyện đương nhiên thành phần lớn đến đây tu sĩ lựa chọn chỗ dừng chân. Vì ứng đối trận này việc trọng đại, Mãn Nguyệt Thành sau lưng tu sĩ là rất sớm liền rút núi lấp biển. Ở Mãn Nguyệt Thành phía tây sinh thành một cái cao tới ngàn trượng sơn thành, kéo dài gần ngàn dặm, đầy đủ đến tu sĩ tạm thời đặt chân rồi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đoàn người là rốt cục chạy tới. Cùng bọn họ đồng thời đến là trong bầu trời che ngập bầu trời độn quang cùng vật cưỡi, chủng tộc gì đều có. Lúc này hoàng hôn đem vào đen lúc, những kia độn quang cùng vật cưỡi đem trong bầu trời nhuộm đẫm chín màu sặc sỡ, khí tượng như gia thịnh tiệc tiên đỉnh. Ồ, lại nhìn thấy một cái cần phải cẩn thận đội ngũ rồi. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi hơi nở nụ cười nói. Mọi người nghe vậy, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy mặt bên phương hướng, một chuyến bảy người, các giá độn quang bay về phía Mãn Nguyệt Sơn Thành. Đầu linh tu sĩ là cái hùng tráng như núi ông lão, hơn 50 tuổi hình người, lông mày rậm mắt hổ, mũi cao đao mặt, khí khái kinh người. Vây quanh hai tay, phảng phất cao nhất núi cao, bao la nhất biển rộng bình thường, trong thế giới hai con người, lôi đỉnh điện quang như mưa rơi, không nói ra được hảo mạnh hơn người, nhưng cảnh giới, trên thực tế chỉ có trí nhân trung kỳ. Lão bá Vương Bạch Hào Liệt. Rất nhiều năm không gặp, Bạch Hào Liệt dáng vẻ không biến hóa, nhưng tinh khí thần nhưng là càng ngày càng no đủ lên. Đi theo bên cạnh hắn, đương nhiên là có Hồng Huyền đạo nhân cái này lão huynh đệ, trong đó một cái, dĩ nhiên là cái kia năm đó cùng Phương Tuấn Mi trao đổi qua không gian chi đạo Tiêu Bá Đao. Bốn người khác, lại là không nhận thức, nhưng tinh thần khí chất đều là tuyệt hảo, không thiếu trí nhân hậu kỳ, nhưng xem điệu bộ này, mơ hồ lấy Bạch Hào Liệt dẫn đầu, không hổ là đã từng tổ khiếu đệ nhất nhân. Phương Tuấn Mi truyền âm cho mọi người, giới thiệu đến. Một đường này lại đây, bọn họ là đụng với chính mình có ấn tượng cao thủ, liền giới thiệu cho những người khác, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chương 1625, bảy người chọn, canh thứ 3. Phong Vân Thịnh hội, tụ hội học sinh mới này Mãn Nguyệt Sơn Thành. Trí nhân tu sĩ đã là lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, khiến người ta trực kinh ngạc trong giới tu chân, càng có như thế nhiều cảnh giới trí nhân tu sĩ đến tham gia trò vui, không sợ chết tổ khiếu phạm thuế tiểu tu, càng là rất nhiều, càng có nhân tổ cấp bậc cao thủ. Phương Tuấn Mi đoàn người rơi vào Mãn Nguyệt Sơn Thành tích ngoài rìa trên một chỗ đỉnh núi, thần thức quét tới chính là ra đầu trực nổ. Nay tùy ý quét xuống một cái, chỉ là nhân tổ cái này cấp bậc tu sĩ liền nhìn thấy 7, 8 cái, cũng không hoàn toàn là nhân tộc, mà trong nhân tộc cao thủ liền có Hoán Nhật chân quân người quen cũ này. Người này giờ khắc này ở Sơn Thành gần nhất hưng thịnh lên trong phố chợ rong chơi, chọc vô số ánh mắt xem ra chính mình, nhưng là gương mặt lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc đi tới, một phái đại lao phong độ. Trong thành tu sĩ quá nhiều quá nhiều, quét tới quét lui thần thức cũng là quá nhiều quá nhiều, bởi vậy Hoán Nhật chân quân tạm thời không có chú ý tới mấy người bọn họ. Trong thành phong ốc không nhiều, càng nhiều tu sĩ là một đống chồng tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, hoặc ở đỉnh núi hoặc ở thung lũng, đại thể chủng tộc phân biệt rõ ràng, lời nói tiếng như ong ong. Cái kia từng cái hoặc là kiêu ngạo, hoặc là ấm lãnh, hoặc là sơ sát tiêu điều trên mặt, đại thể lộ ra không thể một coi vậy khí khái. Tranh cướp đang ấp ủ và chạm đang ấp ủ, làm người nhiệt huyết sôi trào xe giết, đang điên cuồng ấp ủ bên trong. A, ta gặp được Trang sư huynh bọn họ rồi. Dương Tiểu Mạn nói rằng, ta ngược lại thật ra nhìn thấy một ít lão kẻ thù. Thiểm Điện khà khà nở nụ cười nói, những người khác cái gì không phải là như vậy, liền cầm Phiêu Xương Thị tới nói, nàng thậm chí lần thứ hai nhìn thấy Phương Danh Dương, bất quá ở trong trường hợp thế này, Phương Danh Dương đã sớm không phải cái gì trọng yếu nhân vật, mà Phiêu Xương Thị chỉ ánh mắt hơi phức tạp một hồi, liền nhìn về phía những phương hướng khác. Mọi người mỗi người có cuộc đời của chính mình trải qua, cũng là mỗi người có chính mình kéo dài ra giao thiệp quan hệ cùng đối thủ, nhưng với trong trường hợp thế này, không có quá cùng những người khác giao thiệp với. Đi, chúng ta trước tiên đi Trang sư huynh bọn họ nơi đó. Phương Tuấn Minh nói một câu, trước tiên đạp đi ra ngoài, mọi người theo hắn mà đi. Rất nhanh, đi tới trăm dặm ở ngoài một chỗ thung lũng trong phố chợ, tiến vào một quán rượu. Trong tiểu lâu, Trang Hữu Đức, Loạn Thế Khắc Thủ, Đại Phong Thị, Nam Cung Tòng Vân, Bá Vô Cực đám người ngồi vây quanh bên một cái bàn, uống rượu lâu năm, hưng phấn sướng trò chuyện, một nước trí nhân trùng kỳ cảnh giới. Phát hiện Long Cẩm Y đám người đi vào, đều là đại hỉ. Lập tức cũng từ trong ánh mắt, nhận ra Dịch Dung sau Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, biết bọn họ không muốn quá bại lộ, biết cơ không có chiêu kêu lên. Đi rồi. Trang Hữu Đức lão hồ ly này, đứng dậy, lấm lấm liệt liệt nói một câu, đi đầu hướng sau viện đi đến, Phương Tuấn Mi đám người cũng là đi đến. Rất nhanh, tụ tập đến một gian đại trong phòng. Một phen sư phụ sư bá Hàn Huyên trước tiên lên, một hồi lâu mới hạ xuống. Cha ngươi bọn họ còn chưa tới sao? Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi hỏi trước Loạn Thế Khắc Thủ. Loạn Thế Khắc Thủ cười một tiếng nói, cha tự từ năm đó, ở Tuấn Mi thúc thúc ngươi rời đi, hắn cũng sau khi rời đi, liền lại chưa từng trở về. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, lập tức hỏi, phải chăng có nhân tổ tu sĩ đến Thái Hy Sơn đi tìm hắn, hắn tránh ở bên ngoài không dám trở lại rồi. Mọi người nghe vậy, đều là cười to lên. Loạn Thế Khắc Thủ cũng là cười gật đầu, nói rằng, Nam Thánh Liên Minh Lôi Long tiền bối cùng Kiếm Trung Quân tiền bối đều tới tìm hắn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, Cố sư huynh cũng không có đến không? Chưa nhìn thấy. Loạn Thế Khắc Thủ lại là lắc đầu. Phương Tuấn Mi nhìn lướt qua Long Cẩm Y, lại hỏi, có từng nhìn thấy Bất Hối Nương Chu Nhan đạo hữu? Cũng chưa từng nhìn thấy. Lại là lắc đầu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Trang Hữu Đức đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn lên, đầu trộm đuôi cơm nói, Tuấn Mi, còn có mấy cái không, bọn họ không đến, liền không chờ bọn họ, ta đến trên đỉnh a. Sư phụ, cũng tính ta một người. Bá Vô Cực cũng là hô. Chư vị, chúng ta bên này đều còn mấy cái chờ đây. Tống Xá Đắc lập tức liền là bất mãn nói, một phen nói nhao nhao ồn ào lên, nghe mọi người trực mỉm cười. Không nên nhiều dài dòng, không có đạo tâm tạm biến, không có dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ, hoàn toàn không có tư cách vào chẳng, đi rồi cũng là chịu chết. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, lời vừa nói ra, mọi người ngừng công kích. Thiểm Điện thần sắc là nhất lúng túng, lần này Phương Tuấn Mi đã quyết định người trong, hắn là một cái trong đó, nhưng một mực đã không có đạo tâm tạm biến, cũng không có dung hợp cấp 9 linh vật. Cũng may không gian tu sĩ thân phận hơn nữa vô gian phá không câu truyền thừa, giúp hắn bỏ thêm phân. Đại sư huynh cùng Chu Nhan đạo hữu, ta cùng Tiểu Mạn sư tỷ, Đao Lang, Cố sư huynh, Thiểm Điện, đây chính là chúng ta thương lượng đi ra 7 người chọn. Phương Tuấn Mi âm thanh sáng sủa nói, trừ phi bọn họ không tới thăm ra, hoặc là đi rồi cái khác trong đội ngũ, bằng không cái này danh sách đều sẽ không lại thay đổi. Mọi người nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ta đi bên ngoài đi dạo. Long Cẩm Y trước tiên nói một câu, cáo tử. Mọi người lại hàn huyên một phen sau, cũng là cùng ra ngoài. Như vậy quần tu tập hợp cảnh tượng hoành tráng, tuyệt không muốn bỏ qua. Ra tiểu lâu, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, tự nhiên là dắt tay đưa tay cộng du, phảng phất phàm nhân trên đường cái một đôi phu thê bình thường. Thật không nghĩ tới, vị kia Chu Nhan đạo hữu, dĩ nhiên thành chúng ta sư tẩu, sư huynh nhi tử, chỉ sợ đều cũng đã là trí nhân trung kỳ cảnh giới rồi. Dương Tiểu Mạn truyền âm cảm khái nói, làm sao, ngươi cũng muốn đứa bé sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, khoe miệng một móc, cho hắn một dạng ý cười dịu dàng ánh mắt, lại không hề nói gì. Phương Tuấn Mi đưa nàng tay, nắm càng chặt một ít. Nói rằng, việc này hiểu rõ sau, đem Thái Hy Sơn sắp xếp thỏa đáng, chúng ta liền muốn đưa bé ném cho tổ mẫu chăm nom, ta nhìn nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dương Tiểu Mạn nghe lại mỉm cười nở nụ cười. Hai người một đường lại đây, chuyện trò vui vẻ, cũng thần thức nhìn quét những phương hướng khác tu sĩ, từng chi đội ngũ cũng là ấn vào mí mắt bên trong. Đột nhiên, rối loạn tiếng lên. Ồ, Kiếm Trung Quân tiền bối đội ngũ này, thanh thế cũng không nhỏ. Phương Tuấn Mi nói rằng, ánh mắt nhìn về phía chân trời phương hướng. Dương Tiểu Mạn theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía đông phương hướng mười mấy cái tu sĩ điều khiển độn quang mà đến, đầu lĩnh chính là đã nhân tổ cảnh giới Kiếm Trung Quân. Phía sau hắn, một chuyến chừng 10 người, tất cả đều là chí nhân trung hậu kỳ cảnh giới, mỗi người đều có mấy phần không tầm thường phong thái, trong đó liền bao quát mấy cái người quen cũ, Dư Chiêu Tịch cùng Bắc Đấu Yêu Tinh, nhưng không gặp nhân nghĩa song tinh. Dư Chiêu Tịch trong một đôi mắt, đã lại không trước hồ đồ trẻ em hình ảnh, khôi phục linh động thần thái, không riêng như vậy, càng nhiều hơn mấy phần thâm thúy thấm nhuần ánh sáng, phảng phất có thể phá thế giới này nhiều bí mật hơn bình thường, làm người không tên rung động. Lâu không gặp Bắc Đấu Yêu Tinh, dĩ nhiên cũng vọt tới chí nhân trung kỳ cảnh giới, ánh mắt càng hiện ra tùy tiện tà khí. Chương 1626, tuyển ra 7 cái, bán mạng cho ta, canh thứ nhất. Trong đó hai cái ông lão, tương tự để Phương Tuấn Mi hai người đặc biệt chú ý. Đều là vóc người cao kỳ, đều là thẳng tắp như kiếm, đều là râu tóc phất phơ, bất quá trong đó một cái càng hùng tráng một ít, cái kia hùng tráng một ít, trong mắt kia sáng nát mà sáng, phảng phất một mảnh ngôi sao lấp lóe, xem cực điểm khiếp người. Một cái khác trong đôi mắt, lại là tràn ngập nồng đậm đế tâm hào hùng, ánh mắt lạnh lùng kiên nghị, phảng phất bá ngạo nhân gian đế vương bình thường. Rốt cục nhìn thấy hắn, Đào Hoa tổ sư bạn cũ, Bắc Đấu Kiếm Hoàng. Dương Tiểu Mạn thâm thẳm nói rằng, Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, bên cạnh hắn một vị kia, chính là Hồng Trần Kiếm Đế. Chỉ không biết,

Những ân tình này, tương lai ta trả ngươi. Nhưng làm sao trả, thế nào trả, do ta quyết định, xin ngươi không muốn chỉ định. Tinh Trầm Tử nghe vậy, thần sắc phức tạp. Hắn đương nhiên là rất coi trọng Cố Tích Kim, lão gia hỏa cũng không phải cái gì tà tu, chỉ là bị tức điên mà thôi. Trong lòng đã cảm giác được, lại bước xuống, e sợ muốn cùng Cố Tích Kim tên đồ đệ này triệt để trở mặt rồi. Mâu thuẫn đến chính là nhanh như vậy, như thế kịch liệt. Không hề có một tiếng động trầm mặc. Chương 1627, không qua được Lôi Đình Thiên, canh thứ hai. Không thể dùng cái này đến trả sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu khát vọng được món bảo bối kia, có bao nhiêu nghĩ chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thần. Chỉ chốc lát sau, Tinh Trầm Tử lại nói, ngựa khí cuối cùng cũng coi như là hòa hoãn mấy phần, thậm chí mang theo vài phần khẩn cầu. Nói xong lại nói, ngươi có biết hay không, không có nhân tổ tu sĩ cho các ngươi chỗ dựa, chuyến này các ngươi liền là cướp được bảo bối kia, cuối cùng cũng là nhất định phải giao ra đây. Các ngươi không qua được cửa ải này. Ta biết. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút, quay đầu đi, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Ý Nhi, hỏi, một chuyến này, nếu chúng ta cuối cùng cướp được món bảo bối kia, làm sao phân? Được lắm, hiện thực lại lúng túng vấn đề. Rốt cục muốn nhắc tới, hơn nữa ở nhiều tu sĩ như vậy trước mặt. Phương Tuấn Mi đám người, hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, không người trả lời. Ta đến đề nghị đi. Cố Tích Kim nói, chúng ta sáu cái thêm vào đào làng, nguyên khí thuộc tính bên trong đao kiếm bất luận, Cẩm Ý thuộc hỏa, Tuấn Mi thuộc kim, Tiểu Mạn thuộc mộc, ta thuộc thổ, Chu Nhan thuộc nước, Thiểm Điện cùng đào làng, đều là lôi tu. Như vậy liền đệ thuộc tính đến, bảo bối kia là cái nào thuộc tính, liền quy ai. Lời vừa nói ra, Thiểm Điện cùng không có tới loạn thế đào làng, nhất thời liền lúng túng lên, rốt cuộc đều là lôi tu, muốn lên tranh cướp. Cố Tích Kim đương nhiên biết, nhìn phía Thiểm Điện nói, nếu là lôi băng thuộc tính, hai người các ngươi phần, chính mình thương lượng ai muốn lôi ai muốn băng. Thiểm Điện nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi đám người thấy thế, cũng là gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi kỳ thực đã không cần, nhưng ở nhiều như vậy tu sĩ trước mặt, không cần loạn bại lộ dòng dõi, bởi vậy không nói thêm gì. Đến nơi này, Cố Tích Kim mới lần thứ hai nhìn về phía Tinh Trầm Tử, nói rằng, như cuối cùng là chúng ta cướp được, hơn nữa là thổ thuộc tính, ta liền đem ra đưa cho ngươi. Nếu không là, ngươi liền muốn cho chúng ta chỗ dựa, giúp chúng ta quá rồi cửa ải này. Tâm thần mọi người rung động, không hề có một tiếng động thổn thức. Cố Tích Kim hy vọng đánh cược một trận này, thực sự không dễ dàng, tương đương với bất luận kết quả thế nào, chính mình cũng là giúp người đi làm việc. Tinh Trầm Tử nhưng là lại nhăn lão lông mày, nói rằng, ta đã chém ra một tôn thổ chi tiên thần chi thân, ta không muốn thổ thuộc tính bảo bối rồi. Vậy ta quản không được, chính ngươi cầm cùng người khác đổi đi a. Ngược lại nên bảo bối của bọn họ, ngươi đừng có mơ. Cố Tích Kim tức giận nói. Sự tình nhiều. Trong lòng lại mắng một câu. Tinh Trầm Tử trầm mục không nói, đáy mắt ẩn có vẻ phức tạp. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn vài lần, mắt lóe lên, tâm thần chuyển động, hỏi, tiền bối, ngươi trước đây có từng tiến vào nơi đó? Bên trong bảo bối, đến cùng là kiện món đồ gì? Lại đến cùng là cái nào viễn cổ nhân tổ để lại? Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn tới. Tinh Trầm Tử liếc mọi người một mắt, nói rằng, ta xác thực đi vào, nhưng ở trong đó một cửa, thất bại đi, bởi vậy chưa từng thấy cuối cùng đồ vật là cái gì. Nói xong lại nói, bởi vì ta là tán tu duyên cớ, năm đó nhân tổ nhóm cũng không chịu nói cho ta trong đó nhiều bí mật hơn, cũng không biết là cái nào viễn cổ nhân tổ để lại. Tiền bối trong lòng nên có một cái suy đoán đi, phải chăng cảm thấy cái kia không phải một cái thổ thuộc tính bảo bối, sở dĩ không thể cùng ý Cố sư huynh một trận này đánh cược, bởi vì chúng ta vẫn không có đi vào, ngươi đã thua. Phương Tuấn Mi lại nói, xem ảnh một. Lời vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh lại đây, thầm than tâm tư của hắn nhắn nhủi. Tinh Trầm Tử nghe vậy, nhìn một chút Phương Tuấn Mi, lại trầm mặc chốc lát, rốt cục khẽ gật đầu, nói rằng, không sợ thẳng thắn nói cho các ngươi, ta thật có một cái suy đoán, cái kia nơi sâu xa bảo bối, khả năng là một cái lôi thuộc tính pháp bảo. Rào. Lời vừa nói ra, Thiểm Điện trợn cả mắt lên rồi. Tiền bối sao lại nói lời ấy, bên trong đến cùng có gì đó cổ quái. Phương Tuấn Mi còn phải bình phục tâm tình, hỏi chính sự. Bên trong quái lạ, đã bị nhìn thấu gần như, nhưng năm đó làm chúng ta thất bại cửa ải kia, vẫn không có ai phá tan đi qua, cửa ải kia quá mạnh, bị chúng ta ngầm xưng là, không qua được Lôi Đình Thiên. Tinh Trầm Tử nói rằng, không qua được Lôi Đình Thiên. Có người lẩm bẩm lặp lại. Không sai, ta mấy người đồng bạn năm đó mạnh mẽ đi sống, chết ở nơi đó. Tinh Trầm Tử gật gật đầu, thần sắc hơi trở nên phức tạp, tựa hồ không muốn nói thêm nữa. Mặc dù như thế, cũng chỉ là ngươi suy đoán. Cố Tích Kim lại mở miệng, nói rằng, ta chỉ có thể vì ngươi thoái nhượng đến một bước này. Tinh Trầm Tử nơi nào chịu nhả ra. Tiền bối, chăm chú nói đến, mấy người chúng ta tất cả đều là tiểu bối, đạo tâm tam biến cũng không cảm ngộ, cấp 9 linh vật cũng không có, đi vào hơn nửa cũng là nửa đường trở về, lao nhân ra ngươi, quá đánh giá cao chúng ta, cần gì phải cùng chúng ta tích cực. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, lại là một mặt bất đắc dĩ vậy nói, diễn ý lại bắt đầu đại bạo phát, đã biết hắn một chút chắc chắn Long Cẩm Y mấy người, nhất thời xem trong lòng vui lên. Thật sao? Tinh Trầm Tử nghe mặt không hề cảm xúc hỏi ngược lại, liếc xéo hắn một cái nói, đem đạo tâm của các ngươi khí tức, lấy ra đến cho ta nhìn một chút, ít hơn hai cái đạo tâm tạm biến, ta liền triệt để từ bỏ, không nữa buộc các ngươi. Tiền bối nói giỡn rồi. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, lão này, là thật khó dây dưa. Ta nói không nói giỡn, các ngươi lộ ra một thoáng chẳng phải sẽ biết. Tinh Trầm Tử lạnh lùng lại nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không cần sáng, liền nói như vậy toán, đề nghị của ta, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cố Tích Kim vào thời khắc này, lạnh lùng nói, liền là lần này không chiếm được, tương lai ta cũng sẽ đoạt một cái đến đưa cho ngươi, cũng không thể để ngươi cái này làm sư phụ, so với ta lăn lộn còn kém. Thằng nhóc con, chính ngươi lên cấp nhân tổ dùng bà bối, còn không biết ở chỗ nào, chả không được ta đi thế ngươi thu xếp, ta nhân tổ hai bước, cướp được tay khả năng cũng lớn hơn a. Tinh Trầm Tử lập tức liền mắng, vậy cũng không thể đoạt bọn họ. Cố Tích Kim bắt đầu hướng lên, hiếm thấy nổi giận, lộ ra điểm mấu chốt, làm người thay đổi sắc mặt, cục diện bao nhiêu rằng co lên. Thầy cho hai người lại đối chọi gay gắt nhìn nhau vài lần, ai cũng không chịu thoái nhượng. Lại sau một hồi lâu, Tinh Trầm Tử hừ lạnh một tiếng, đứng lên, rút lui cấm chế, đi ra cửa. Lão gia hỏa không lại nói cái gì, có tiếp nhận hay không, cuối cùng liệu sẽ cho mọi người chỗ dựa, cũng không có tỏ thái độ. Hô, mọi người thở dài ra tiếng đến, không cần quá lo lắng hắn, hắn cũng không phải là cái gì tà tu, mặc dù không xoay chuyển được đến, cũng sẽ không đối với chúng ta dưới nặng tay. Cố Tích Kim nói rằng, mọi người khẽ gật đầu. Sở dĩ, trong các ngươi, hiện tại đến cùng có mấy cái đã đạo tâm tam biến rồi. Trang Hữu Đức giờ khắc này, hiếu kỳ hỏi, một bộ cũng sớm đã nhịn không được muốn hỏi tư thế. Lời vừa nói ra, lại là một mảnh ánh mắt quét tới. Phương Tuấn Mi mấy người, tự nhiên là hai mặt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim trước tiên cười ngạo nghễ, điều động nổi lên đạo tâm khí tức. Đồng. Phảng phất có tiếng, phảng phất liệt nhật mọc lên ở phương đông, một đoàn huy hoàng hùng vĩ, tràn ngập ngạo khí mùi vị nồng nặc đạo tâm khí tức, ầm ầm hiện lên. Chương 1628, ba người mới đạo tâm, canh thứ 3. Trong chớp mắt, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào Cố Tích Kim trên người. Cố Tích Kim phảng phất tỏa ra quang bình thường, áo bào vàng bồng bềnh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tam biến đạo tâm khí tức, Cố Tích Kim quả nhiên đã đạo tâm tam biến. Phiêu Xương thị xem lắc đầu thở dài, cảm khái nói, các ngươi niên kỷ tuy rằng so với ta nhỏ hơn, nhưng thiên phú này, nhưng là vượt xa ta, tương lai tu chân giới, sớm muộn là các ngươi. Trang Hữu Đức đám người dồn dập gật đầu. Long Cẩm Y thần sắc có chút ít nhiều phức tạp tâm u, hắn lại thua Cố Tích Kim một lần rồi. Không quan hệ năng khiếu. Cố Tích Kim nhưng là lắc lắc đầu, thu rồi tam biến đạo tâm khí tức, khiêm tốn nói, các ngươi không biết ta thua với cùng một người bao nhiêu lần, ở trên tay hắn, ta lần lượt bại, thất bại 99 lần, thứ 100 chiến thời điểm, mới rốt cục hồi về nửa thành đến, chính là nửa thành kia, làm ta thực hiện đạo tâm lột xác. Mọi người hiểu? Nghe tới cũng không thế nào khó a. Bá Vô Cực vào thời khắc này thầm nói, đó là bởi vì ngươi không rõ ta viên này đạo tâm có nhiều kiêu ngạo, cũng không hiểu người kia mạnh bao nhiêu. Cố Tích Kim nhìn phía hắn, thâm ý sâu sắc nói rằng, Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y mấy người, nghe trong lòng giật giật, mơ hồ nắm chặt đến, hắn nói người kia là ai? Quên hỏi ngươi, Hữu Địch Thị cuối cùng, đến cùng có hay không đánh bại ngươi đạo tâm lột xác? Long Cẩm Ý hỏi. Đương nhiên không có. Cố Tích Kim ngạo khí lại tự tin nở nụ cười, nói rằng, không thể ta có thể đạo tâm tàm biến, nên có hắn một phần công lao, ta bảo vệ đối với hắn 100 phen thắng lợi. Long Cẩm Ý gật gật đầu, lại hỏi, ngươi này tam biến đạo tâm, là tên gì chứ? Bỏ, ta, nó, ai? Cố Tích Kim khỏe miệng một móc, gàn từng chữ đến, trên người áo bào vàng, phảng phất đều đột nhiên càng sáng hơn lên, trong phòng, phảng phất cuồng phong đào qua. Mọi người nghe tâm thần chấn động. Tuấn Mi, ngươi đây, hẳn là sẽ không bại bởi Cố tiểu tử chứ? Trang Hữu Đức cười hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy nở nụ cười, điều động ra tam biến đạo tâm khí tức đến. Mọi người thấy thế, lại là chà chà. Phương tổ sư, ngươi lại là thế nào cảm ngộ thành công? Nam Cung Tòng vẫn hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, từ tốn nói, tâm thần của ta bị vây ở một chỗ trong thế giới ảo giác, bị nhốt 20, 30 và năm, cái này cũng là ta nhiều năm như vậy không có tin tức nguyên nhân. Được lợi từ cái khác trợ giúp, do vận may run rủi, mới thoát ly chỗ kia thế giới ảo giác. Sau đó liền đạo tâm lộ sắc rồi. Xem ảnh một. Mọi người lại là gật đầu, nhưng quá trình này, chí ít nghe tới muốn so với Cố Tích Kim khó hơn nhiều. Tên liền thổ cực kỳ gọi là bất hoặc. Phương Tuấn Mi tự giễu vậy cười nói, ánh mắt thâm thúy lại trong suốt. Mọi người cũng nở nụ cười, nhưng muốn chân chính bất hoặc, có mấy người có thể làm được. Long tiểu tử, ngươi cũng đạo tâm tam biến chứ? Trang Hữu Đức lại hỏi hướng về Long Cẩm Ý liễu. Long Cẩm Ý lắc đầu. Sau đó, là Thiểm Điện lắc đầu, Chu Nhan Tử Kính lắc đầu, đạo tâm tam biến, chính là khó như vậy. Đến cuối cùng, bảy người trong đội ngũ, không có tới Đao Lang không tính, chỉ còn Dương Tiểu Mạn, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Dương Tiểu Mạn thần sắc phức tạp nở nụ cười, điều động lên đạo tâm khí tức, dĩ nhiên cũng là đạo tâm ba một bên khí tức, đạo tâm khí tức bên trong tràn ngập một loại nào đó trách trời thương người, phụ trọng tiến lên trầm trọng mùi vị, tuyệt không vui vẻ. Mọi người thấy thế, lại là một trận than thở ước ao. Tiên bối, ngươi lại là thế nào cảm ngộ thành công? Loạn Thế Khắc thủ hỏi. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cảm ngộ quá trình cùng bọn họ không giống, không ở tự thân, ở chỗ đi hoàn thành sứ mạng của ta, ở sứ mạng của ta trên đường tiếp tục đi, đến một cái nào đó hoàn cảnh, tự nhiên nước chảy thành sông. Ta cái môn này đạo tâm tên gọi là Vãn Cuồng Lan. Mọi người nghe lại là ngẩn ra. Vãn Cuồng Lan Vu Ký Đảo, Phù Đại Hạ Chi Tương Quynh, Dương Tiểu Mạn đến cùng tìm tới thế nào sứ mệnh? Khí chất càng ở trong chớp mắt này, biến kiên nghị cương liệt lên. Gặp Dương Tiểu Mạn không muốn nhiều lời, mọi người cũng không còn nhiều truy hỏi. Lại hàn huyên vài câu, lại là tản đi. Lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, lại là một nhân tổ tu sĩ lên sàn. Phía sau theo một đội chừng 10 cái tu sĩ. Người cầm đầu tổ là cái quyến dụ phụ nhân, diễm đẹp bên trong lộ ra lạnh lạnh, chính là Bắc Thánh Liên Minh tứ đại nhân tổ tu sĩ một trong, Đông Ly tụ. Phía sau một đám tu sĩ bên trong, nhiều là chí nhân trung hậu kỳ, trong đó có Tán Hoa chân nhân, Long Bất Hối cùng Phương Bất Hối ba người. Mãn Nguyệt Sơn thành bên trong, tự nhiên lại là tảng lớn thần thức ánh mắt xem ra, tảng lớn tiếng bàn luận lên. Trong này, liền có Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn hai người, cũng có Long Cẩm Y cùng Chu Nhan Từ Kính, bất quá bốn người phân ở hai nơi phương hướng. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, bắt lấy Tán Hoa chân nhân đấy mắt sự bất đắc dĩ cùng phiền muộn, vui cười to lên, nơi nào còn không rõ lao thái bà này, là bị bức ép đi cho Đông Ly tụ đi làm việc rồi. Vui cái gì? Dương Tiểu Mạn kỳ hỏi. Phương Tuấn Mi nói, đại sư huynh nhi tử đến, ngay ở Đông Ly tụ trong đội ngũ, bên trong có một cái xấu lao thái bà, bị trộm tới làm việc, ta ha có thể không cao hứng, ha ha. Nói xong lại nói, à, bọn họ về khách sạn đi rồi, này phụ tử quen biết nhau tiết mục, chúng ta có thể nào sai qua, đi, trở lại nhìn một cái. Kéo lên Dương Tiểu Mạn, chính là bay đi. Trở về khách sạn, tiến vào hậu viện, trở về phòng. Long Cẩm Ý đã cùng Long Bất Hối bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nặng nề có chút quái lạ, hai cha con đều là lạnh túc gương mặt. Mà hai người bọn họ vừa tiến đến, Phương Bất Hối trước tiên liếc mắt nhìn hắn, lại xem qua Dương Tiểu Mạn, đáy mắt thần sắc đã trước tiên trở nên phức tạp. "Bất Hối, còn không gặp quá cha ngươi." Chu Nhan Tử Kính từ tốn nói, trên dung nhan tuyệt thế, lộ ra một cái đau đầu vậy thần sắc đến. Long Bất Hối không nói lời nào, sinh ra cho tới bây giờ, lần đầu thấy được cha mình, trong lòng oán hận, bao nhiêu khó đi. "Tiểu tử, cha ngươi cũng rất khó, đừng trách hắn." Phương Tuấn Mi vô vô Long Bất Hối vai. "Cha." Long Bất Hối lại trầm mặt một chút, rốt cục hô lên tiếng đến. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu, một đời này đến hiện tại, đều là cô đơn ngành hán. Chỉ sợ cũng không biết thế nào cùng đứa con trai này ở chung, cũng trầm mặc một chút, mới nói, ngươi làm ra không sai, là ta thua thiệt ngươi cùng mẹ ngươi. Long Bất Hối không có nói tiếp, cũng là trầm mặc ít lời tính tình. Vạn Bối Phương Bất Hối gặp qua hai vị tiền bối. Phương Bất Hối vào thời khắc này, vô cùng ngoan ngoãn tiến lên bái kiến, giảm bất không khí lung túng. Hai người đánh giá nàng vài lần, đều là vui mừng. Chu Nhan Tử Kính nâng dậy nàng, cười nói, ngươi cũng gọi là Bất Hối đúng không? Cha mẹ ngươi cho ngươi lấy danh tự này thời điểm, định là giống như ta ý nghĩ. Phương Bất Hối nhợt nhạt nở nụ cười. Lại làm một trận hàn huyên. Long Cẩm Y cùng Chu Nhan Tử Kính không khỏi muốn đưa ra chút lễ vật, Phương Bất Hối ngoan ngoãn đứng đối, cũng không bằng cùng Phương Tuấn Mi bình thường, dọa dẫm cái không để yên. Lại giới thiệu quá những người khác. Dương Tiểu Mạn đối với Long Bất Hối, tự nhiên là vô cùng vui mừng, đối với Long Bất Hối cái này người vợ Phương Bất Hối, yêu ai yêu cả đường đi dưới, đương nhiên cũng vô cùng vui mừng, lượng lớn lễ vật đưa ra. Tiền bối, đội ngũ của ngươi bên trong, nếu là còn có không, nhớ tới coi như ta một phần. Một phen hàn huyên xong, Phương Bất Hối lại hướng Phương Tuấn Mi cười hì hì nói. Chương 1629, có chút phiền phức. Canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi nghe vậy, giả vờ ngạo khí một hừ, khinh thường nói, ngươi điểm ấy trình độ, vẫn là đàng hoàng ở bên ngoài nhìn náo nhiệt chứ. Đừng vội coi thường người, ta thực lực bây giờ cũng không kém. Phương Bất Hối nắm bắt phân quyền, thở phì phò nói. Phương Tuấn Mi lại là một trận trêu ghẹo. Hai người một phen cười đùa, đem bên cạnh Dương Tiểu Mạn, xem có chút không hiểu ra sao, luôn cảm giác hai người quen thuộc hơi quá rồi, không giống tầm thường tiền bối hậu bối. Nhưng ngẫm lại Phương Bất Hối là Long Bất Hối đạo lữ, có thể có chuyện gì, cũng là không còn suy nghĩ nhiều. Thời gian tiếp quá, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ trong bốn phương tám hướng chạy tới. Phương Tuấn Mi đám người trước còn đưa ánh mắt đặt ở Hắc Ám quần đảo Nam Đại Tôn đối thủ như vậy trên người, càng đi càng sau càng ngày càng hiện những kia từ yêu thú thánh vực, thiên ma thánh vực, bách tộc thánh vực trong thế lực lớn đến đội ngũ, tuyệt đối không thể coi thường. Có thể tưởng tượng ba đại thánh vực này trong thế lực lớn tuyệt đối sẽ không khuyết đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài, hơn nữa những kia lâu năm chí ma chí yêu nhóm lần này tranh cướp không cẩn thận liền có thể lật thuyền. Mãn Nguyệt Sơn thành là càng ngày càng chen chúc, lâm thời phố chợ cũng là càng ngày càng náo nhiệt lên, là cái đất trống cũng bắt đầu có tu sĩ xếp lên quán vỉa hè đến. Một ngày này, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại là ở các nơi đi dạo, thưởng thụ hiếm thấy nắm tay cùng đi thời gian. Tuấn Mi, Tiểu Mạn, trở về một chuyến, có chút phiền phức rồi. Đột nhiên, Cố Tích Kim tiếng truyền âm vang lên ở hai người trong đầu. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, bóng dáng lóe lên, liền về đến khách sạn cửa, nhanh chân đi tiến trong đại sảnh, tiến vào hậu viện. Cửa phòng mở ra, đàm tiếu vang lên. Hai người vào trong cửa lại nhiều một đám khách mời. Quân Bất Ngữ, Hải Phong Ca, Lục Túng Tiểu, Thương Ma Hà, Loạn Thế Đao Lang năm người đang cùng Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người trò chuyện. Trong năm người, Quân Bất Ngữ cùng Loạn Thế Đao Lang đều đã là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, ba người kia lại là chí nhân trung kỳ, tinh thần khí chất không cần nhiều lời, càng ngày càng siêu quần hoàn mỹ lên. Đặc biệt là Quân Bất Ngữ, chỉ cần coi trọng vài lần, đều làm người sinh ra vui lòng phục tùng vậy cảm giác đến. Cái kia không phải là bởi vì đối phương tướng mạo, mà là một loại càng thêm không nói ra được, cao cao tại thượng thần bí khí độ, cứ việc hắn thần sắc cực ôn hòa, lời nói lên nửa điểm không ở trên cao nhìn xuống. Năm vị rốt cục đến rồi, liền biết thiếu không được các ngươi. Phương Tuấn Mi vào cửa, cười lớn nói. Mọi người đồng thời xem ra, tự nhiên cũng là ánh mắt sắc bén quét lượng, đối với Phương Tuấn Mi biến hóa, mấy người cũng là khen ngợi, dù cho hắn đã dịch dung, lại là một phen hàn huyên. Tuấn Mi, ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm, nghe xong phía dưới tin tức, ngươi e sợ muốn mắng người. Đóng cửa lại sau, Loạn Thế Đao Lang xấu cười nói. Làm sao? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Cố Tích Kim thế hắn nói ra, Đao Lang người này, không theo chúng ta một đội, hắn cùng Bất Ngữ huynh bọn họ một đội. Xem ảnh một.

cho người từ tuyên cổ mà đến vậy thời gian xuyên qua cảm giác. Thời khắc này, hầu như là hết thảy tu sĩ đều đem thần thức xuyên hướng về sâu dưới lòng đất, nhưng mặc cho bọn họ làm sao tìm được, cũng không có phát hiện chỗ đến. Ngược lại 32 nơi đội ngũ tập hợp sâu dưới lòng đất, bắt đầu quỷ dị sụp xuống lên. Ầm ầm ầm. Một cái không tên vết nứt không gian bỗng dưng sinh ra, càng nứt càng lớn lên, trong đó có tia sáng bắn mạnh mà ra, đó là màu vàng ánh sáng. Những ánh sáng màu vàng kia, phảng phất lưỡi dao mở dạng, từ trong vết nứt không gian chui ra, càn quét nổi lên phụ cận mặt đất. Thế giới dưới lòng đất ào ào giãn nứt, bùn đất hướng phía dưới rơi xuống, nhưng mới vừa rơi xuống, liền bị hấp hướng trong vết nứt kia bay đi. Kim quang lại lượn vòng mà lên, ở ngoài vết nứt không gian kia, hình thành một đoàn tử khí bao táp dạng đồ vật, trong báo táp khí tím kia, lại mơ hồ truyền đến thiên phạt vậy mùi vị. Mà trong gió lốc thác nước vậy kim quang, dần dần lại bắt đầu hợp lại, cuối cùng vận thành bảy đạo, hướng xuống đất phương hướng, lan tràn mà tới. Hững. Cái kia không tên tiếng thở dài, lại là chuyển thành gào thét, nhưng cũng không có vẻ âm u đáng sợ, trái lại tràn ngập chí khí chưa thủ vậy thê lương mùi vị. Ầm ầm ầm. Mặt đất còn đang điên cuồng sụp đổ, điên cuồng bị hút vào trong báo táp kia, cuối cùng lại tiến vào trong vết nứt không gian, hướng về mặt đất phương hướng, càng ngày càng gần. Hết thảy tu sĩ ánh mắt rất thức, rơi vào trên bảy vệt ánh sáng kia, đều ý thức được cái kia tất nhiên chính là vào cửa đường. Đùng. Rốt cục, mặt đất sụp xuống, bảy đạo quang chiếu hướng lên trời bên trong, to lớn tiên nhận biển cát, phảng phất tỏa ra mở ra 32 đóa màu vàng hoa mở dạng. Đi. Không biết bao nhiêu phương hướng, tiếng hét lớn lên. Từng chi đội ngũ bay vút đi, toàn bộ bảy người, trong cùng một lúc, rơi vào tiến vào trong bảy vệt ánh sáng kia, sau đó bóng dáng dần dần co nhỏ xuống, cùng những kia bùn đất mở dạng, bị hút vào trong vết nứt không gian. Mà nếu là thời gian bất nhất, xuất hiện tí ti sai lầm, lại là vẫn còn đang nơi đó, chính là không vào được, muốn một lần nữa rơi đi. Lão phu càng muốn tiến. Tới gần nhất Mãn Nguyệt Sơn thành chỗ kia đường nối một bên, có người kiệt ngạo dị thường quát to một tiếng. Chỉ nghe thấy giọng điệu này, liền biết tuyệt đối là cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ, chúng tu thần thức nhanh chóng quét tới. Lập tức liền gặp một đạo tỏa ra mạnh mẽ yêu thú khí tức, nên là một bước yêu tổ cảnh giới ông lão, hướng về trong đó một vệt ánh sáng bên trong rơi xuống. Người lão giả này dáng vẻ sinh cực xấu, cả khuôn mặt cùng cả người da thịt phảng phất đều ở mục nát bên trong bình thường, đỏ đen lưu mủ, lại có kỳ dạng sợi râu, phảng phất là cái nửa người nửa cá dạng hình thù kỳ lạ quái vật, xem người sởn cả tóc gáy. Là Hủ Côn bộ tộc Nguyên Minh lão tổ, hắn cũng tới rồi. Có người lập tức nhận ra. Hủ Côn bộ tộc, lại một cái yêu thú cấp 9 chủng tộc, mặc dù so với Thanh Long Bạch Hổ năm đại chủng tộc đến, nhỏ hơn trên không ít. Mọi người thần thức ánh mắt, đồng thời nhìn về phía vị này Nguyên Minh lão tổ. Chương 1634, cửa thứ nhất, canh thứ 3. Mục nát hình người thân thể, lọt vào kim quang bên trong. Kim quang kia chiếu vào trên người người này, không có công kích, phản phất cũng thôi thúc trong đó sức mạnh, muốn đem hắn thu nhỏ lại bình thường, kim quang bùng lên lên. Giang giác. Đột nhiên, tiếng nổ vang lên. Vệt kim quang kia, phản phất căn bản là không có cách thu nhỏ lại, hoặc là nói căn bản không chịu đựng được đối phương một thân mênh mông pháp lực bình thường, đột nhiên nổ nát ra, bảy đạo quang thành lục đạo quang. Không ổn. Này toán xảy ra chuyện gì? Bốn phía cái khác còn không tiến đội ngũ, nhất thời có chút hoảng rồi, phải biết lấy tốc độ của bọn họ, căn bản không thể đang đóng trước, chạy tới chỗ tiếp theo đường nối nơi đó. Đã như vậy, lão phu liền trực tiếp vọt vào. Nguyên Minh cũng mặc kệ những tu sĩ khác có vào hay không đi, gặp vệt kim quang kia nát đi, lại quát một tiếng, bay thẳng đến trong vết nứt không gian kia, vọt vào. Bạch. Một cái bùng lên, liền vọt vào. Sau đó, chính là biến mất không thấy hình bóng. Chỉ đơn giản như vậy, liền như thế đi vào rồi. Chí nhân cùng chí nhân bên dưới các tu sĩ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy nghi hoặc. Mà như Hoán Nhật chân quân, Đông Ly tụ như vậy trung ương thánh vực nhân tổ tu sĩ, lại là thần thần bí bí nở nụ cười, còn mang theo vài phần chẳng đáng, nếu như có thể tiến, bọn họ sớm liền tiến vào, còn đứng ở chỗ này nốc xem. Cái khác lần đầu tới nơi này yêu tổ, ma tổ, bách tộc chi tổ nhóm, ánh mắt đảo qua nhân tổ tu sĩ, cẩn thận suy tính một chút sau, cuối cùng không có ai lại có động tĩnh. Mà không một lúc sau, lại là một vệt kim quang từ trong vết nứt không gian bắn ra, bổ khuyết trước đạo kia phá nát kim quang chỗ trống. Chưa tiến vào đội ngũ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bắt đầu hướng bên trong tiến lên. Mặt khác một chỗ đường nối một bên, Phương Tuấn Mi bảy người, không có tự cao tự đại, từng người thả ra hộ thân thần thông đến, bảo vệ tự thân sau, mới vừa lên có động tĩnh, cực tinh chuẩn đồng thời rơi vào trong bảy vệt ánh sáng kia. Đâm nói cảm giác lập tức kéo tới, liền hộ thân thần thông cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Trong ánh sáng kia, càng phảng phất có vô số thu nhỏ lại dấu ấn bình thường, đem bảy người bóng dáng co nhỏ xuống. Rất nhanh, bảy người liền tiến vào trong vết nứt không gian. Ngoài thân thế giới, cũng không phải là hoàn toàn u ám, bởi vì bảy vệt ánh sáng kia ở, bảy đạo quang dẫn tới phương xa trong chỗ sâu. Phảng phất bảy nói kim quang đại đạo, mà Phương Tuấn Mi bảy người chỉ cảm thấy chính mình tan vào trong ánh sáng kia bình thường, có thể tư tưởng, có thể thấy được xem thấy hai bên, nhưng liền là nhúc nhích không được. Không có trời đất quay cuồng cảm giác kéo tới, nhưng đầu óc cũng có chút hỗn loạn lên, đó là vượt qua hai cái không gian cảm giác. Cẩn thận một chút. Phương Tuấn Mi ánh mắt tinh mang lóe lên, lập tức quát lên, cũng quản không được những người khác có nghe hay không đến âm thanh của hắn rồi. Như vậy trải qua, hắn đã lại quá không ít lần, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, sẽ trời đất quay cuồng, nhưng tuyệt không nên lại đầu óc cảm đạm. Xem ảnh một. Bất quá, dứt tiếng sau, lại tựa hồ như không có sự dị thường truyền đến. Lại quá rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà sau. Ngoài thân kim quang, bỗng nhiên biến mất, hoàn toàn u ám thiên địa, ấn vào đến trong tầm mắt. Loẹt xoẹt. Long Cẩm Y đám người, ngay đầu tiên, phòng ngự thần thông nhấc lên, sau đó tìm tới Phương Tuấn Mi, đi đến bên cạnh hắn, lúc này mới bắt đầu nhìn về phía bốn phía phương hướng. Ngoài thân thế giới, càng là một mảnh hư không thế giới, mấy cái phương hướng, vô biên vô hạn, nhưng ở trong một cái hướng khác, nhưng có một đạo từ trên xuống dưới, không gặp phần cuối vậy màu xanh lam vết tường, đứng thẳng ở đó, rộng lớn đến khó mà tin nổi, vô cùng bắt mắt. Ngoài ra, không gặp những vật khác. Cho tới cái khác tiến vào tu sĩ, cũng là sừng sững ở phụ cận trong hư không, mỗi người nhìn về phía bên kia màu xanh lam vách tường phương hướng, thần sắc phức tạp, tạm thời vẫn không có bạo phát xung đột. Tất cả đều là tiến một thông đạo này đội ngũ, không gặp cái khác đội ngũ tu sĩ. Bức tường kia quái tường, đến cùng là thế giới này hàng rào, hay là chúng ta nên đi phương hướng, đi qua cửa ải? Thiểm Điện truyền âm hỏi. Chúng ta qua xem một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng, vừa thăm dò tay, lại nói, không gian chứa đồ có thể sử dụng, thần thức cũng không có chịu đến ngăn cản, thử xem thiên bộ thông có thể hay không dùng. Mọi người gật gật đầu, bước ra thiên bộ thông. Sau một khắc, chính là đến bên ngoài vạn dặm bên vách tường màu xanh kia, lại một lần tụ tập lại một chỗ, những tu sĩ khác cũng bắt đầu lục tục lại đây. Ai cũng không muốn vật gì tốt còn chưa thấy, liền nổi lên đại xung đột, bởi vậy bắt đầu chi đội ngũ phân tán ở không giống vị trí. Phương Tuấn Mi bảy người, nhìn chăm chú hướng về vách tường kia. Đến nơi này, mới có thể cảm thụ càng rõ ràng một ít, ở đâu là cái gì vách tường, rõ ràng là màu xanh lam hơi nước, hơn nữa tỏa ra cấm chế khí tức. Hơi nước này không tầm thường, ta cảm giác được linh vật mùi vị, bất quá khí tức cũng không cường đại, tuyệt không phải cấp 9 linh vật. Chu Nhan Tử Kính nói rằng, lại lắc đầu nói, ta là không tưởng tượng ra được, cần bao nhiêu đồng dạng thủy linh vật mới có thể ngưng tụ ra như thế rộng lớn một mặt tường, hơn nữa độ dày của nó, chúng ta hoàn toàn không biết. Không hổ là viễn cổ nhân tổ để lại. Có người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi lại lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, e sợ không hẳn là này tường thật sự có như vậy rộng rãi, mà là chúng ta bị cái kia quái quang vô hạn thu nhỏ lại, cho nên mới có vẻ nó rộng rãi. Lời vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một chút, đều là gật đầu đồng ý. Thân sắc kích thước có thể vô hạn thu nhỏ lại, nhưng sức mạnh của chúng ta hẳn là không thể biến, chỉ là linh vật dưới cấp 9 diễn sinh ra vết tường, sao ngăn cản chúng ta? Thiểm Điện khinh thường nói. Vậy ngươi thử xem. Mấy người nghe vậy, toàn cười hì hì hướng Thiểm Điện nói một câu. Thiểm Điện nghe sắc mặt vừa đen, cảm giác được chính mình muốn ra khíu. Ầm ầm ầm. Những phương hướng khác, nhưng có tiếng nổ vang lên, đã có người hoành lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, là Chi Huyết Tu La đội ngũ, giữa trán toàn có một mảnh lá cây dạng văn đồ, hoành kích tu sĩ, là chí linh hậu kỳ cảnh giới, thần thông triển khai gian, uy lực không tầm thường. Một mảnh kia màu xanh lam hơi nước chi tường chịu đến công kích, nhất thời là lăn lộn sôi trào lên, phảng phất đứng thẳng mặt biển, bọt nước nảy sinh, càng có đạo đạo cấm chế màu xám tiết khí, bay đánh mà ra. Siêu siêu. Tiếng xe gió gào thét, bảy cái kia huyết tu la vội vã tránh ra đi, phản ứng cũng là nhanh, cũng không có bị thương, nhưng cũng không có nổ ra đường nối đến. Như mặt này hơi nước chi tường, đúng là linh vật dưới cấp 9 biến ảo mà thành, vậy chúng ta thần thông ý lực, e sợ thật cũng là bị vô hạn thu nhỏ lại, chỉ có này viễn cổ nhân tổ bố trí bản thân, không bị ảnh hưởng. Đã như thế, linh vật dưới cấp 9 này trái lại biến mạnh hơn chúng ta rồi. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Mọi người gật đầu. Nếu cứng không phá được, chúng ta e sợ chỉ có tiến đi một chuyến, hiểu do nó quái lạ, mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Cố Tích Kim nói. Mọi người lại gật đầu. Không vội vã, Lao Tà huynh, ngươi xem trước một chút cấm chế này. Phương Tuấn Mi nói một tiếng. Thương Ngô lão tà không phí lời, lập tức làm lên xuống đến, mọi người cũng không nhàn rỗi, tương tự quan sát. Cái khác đội ngũ cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Chương 1635, để chúng nó chậm lại, canh thứ nhất. Rất nhanh, chà chà vang lên. Vị này viễn cổ nhân tổ, tuyệt đối là cấm chế chi đạo trên đỉnh cấp thiên tài, hắn dĩ nhiên ở mỗi một tia thủy linh vật bên trong đều gieo xuống phức tạp cấm chế, những cấm chế này hợp lại, lại một khâu móc một khâu, hình thành từng cái siêu cấp cấm chế. Phối hợp mảnh này thu nhỏ lại thế giới của chúng ta, quả thực thành một cái siêu cấp phòng ngự đại cấm. Thương Nô lão tà đại thán, trong mắt bắn ra mê luyến sùng mộ con đến, một bộ mê đệ dáng vẻ. Long Cẩm Ý gật đầu nói, ta hiện tại chỉ hy vọng, nơi này cấm chế, mỗi một lần đều sẽ khác nhau, bằng không Hoán Nhật chân quân bọn họ chỉ cần đối với đội ngũ của chính mình hơi thêm chỉ điểm một chút, đội ngũ của bọn họ liền có thể đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Mấy người khác nghe vậy không nói, đều cảm đau đầu. Cố Tích Kim thần sắc còn muốn phức tạp một ít, hắn người sư phụ kia tinh trầm tử nếu là chịu nhiều lời vài câu, làm sao đến mức này? Lao Tà huynh, hiện tại làm thế nào, ngươi tới nói. Chờ giây lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói. Thương Ngô lão tà nhưng không có trả lời ngay, trong mắt quan lóe, cẩn thận nhìn chăm chú mặt tường nước kia. Tựa hồ còn có chút quái lạ. Vẫn lại quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau, Thương Ngô lão tà gầm gầm gừ gừ nói một câu, duỗi dài cái cổ, nhìn kỹ hướng về phía trước vách tường, ánh mắt cực trở nên sắc bén. Mọi người nhìn kỹ lại, lại tựa hồ như không có cái gì phát hiện. Ta trước lại nói sai rồi, này mỗi một tia thủy linh vật bên trong, gieo xuống phức tạp cấm chế, chưa hề hoàn toàn một khâu bộ một khâu, nơi này dường như có chút đứt ra. Khẳng định có gì đó quái lạ. Thương Ngô lão tà lẩm bẩm lại nói. Mọi người theo ngón tay của hắn, cẩn thận nhìn chăm chú đi, quả nhiên bắt đầu bắt lấy không tầm thường, thật có chút cấm chế, cùng cái khác không có liên kết, uốn uốn lượn lượn, nối liền một cái dạng sợi đồ vật. Tiếp tục quan sát đi. Đường dây này, ở mọi người trong đôi mắt, càng liền càng dài, cuối cùng,